Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1008, chương 1008, Cộng Công Chi Loạn. Đại đình chi ngoại nghe chuông vang. Hạ, ta vốn là muốn lưu ngươi một mạng, nhưng bây giờ, xem ra vẫn là đem ngươi tru sát tốt một chút. Trần Đạo Sinh lúc này đã định suy nghĩ. Bất luận Khung Hạo Thị đến cùng là thế nào nghĩ, trước mắt cái này mang theo địch ý, cuồng vọng vô biên người trẻ tuổi Tứ Khuyết, là nhất định phải chém dụng. Tứ Khuyết trong hai mắt tràn ngập huyết, hắn cảm giác được Cộng Công chiến danh đang run rẩy, nhưng không có biện pháp kêu gọi xuất thủy đến, bản thân mình pháp đều bị trấn áp, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Ngọc Hoàng Thị độc hữu lực lượng sao? Hắn nghe rõ đối phương lời nói. Nói cách khác, nếu như mình tìm không thấy có thể giết hắn biện pháp, mà hắn dùng lưu ly tay đánh tan chính mình đạo và pháp sau đó, tại 47 cái ngày đêm bên trong, chính mình cũng không còn có thể thi triển những này chiêu số. Đạo không bằng hắn người. Nói cách khác, hắn đạo áp đảo những người khác bên trên. Nếu như không có mạnh hơn hắn ý chí cùng quyết tâm, vô pháp ngưng luyện ra cao hơn đạo, liền sẽ bị hắn trực tiếp trấn phía dưới. Có thể cái này cao hơn là lấy cái gì làm tiêu chuẩn đâu? Tứ Khuyết lửa giận trong lòng vẫn như cũ chưa hề giảm bớt, phẫn nộ cơ hồ gầm hét lên, nhưng mà yết hầu bị bóp lấy, không thể nói ra nửa câu. Đối phương lực lượng đồng dạng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mạnh hơn mình, to lớn nhục nhã, một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì còn hơn chính mình? Chính mình là Khung Hạo Thị tự mình ban cho chiến danh dũng sĩ, là dẫn đạo đại đình thánh bộ đi về phía huy hoàng tương lai lĩnh quân người. Thế mà bị một cái kẻ ngoại lai đánh thành bộ dáng này. Đối phương tự hạ cảnh giới, kết quả chính mình như cũ không địch lại. Khung Hạo Thị huy quang, Tứ Khuyết mắt bên trong cơ hồ phun ra huyết hỏa. Hắn trong mi tâm chiến danh đang phát sáng, mà ban đầu huyết lực lượng đồng thời tại chấn động hắn nhục thân cùng chân linh. Ngay tại cái kia ngọc thủ sắp bóp nát hắn yết hầu trong nháy mắt, Tứ Khuyết bỗng nhiên hóa thành một đạo thủy ánh sáng bay ra ngoài. Đây là không thể tưởng tượng, liền Trần Đạo Sinh cũng mộng một cái, dù sao đối phương pháp đã bị trấn phía dưới, làm sao có thể còn có thể thi triển kỳ ảo. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đây là chiến danh tại phát huy, Khung Hạo Thị cuối cùng hiển hóa một chút thần thánh lực lượng. Cứu hắn cái này tử tôn, cái kia đạo thủy ánh sáng nhìn về phương xa bay đi. Trần Đạo Sinh nhìn xem cái kia đạo thủy ánh sáng, cất dò xét suy nghĩ, bỗng nhiên lại lần nữa vươn tay ra, ngọc quang hoa cái từ phía trên đè xuống, chiếm cứ mảnh này cổ lão bầu trời. Cái kia đạo thủy ánh sáng bị từ phía trên đập xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, mà trong mi tâm chiến danh bắt đầu ảm đạm đi, Tứ Khuyết đầy bụi đất, mắt bên trong mang theo oán độc cùng hận ý. Trần Đạo Sinh hướng hắn đi qua, tiên tổ hồn tại phù hộ ngươi, đây chính là có được Khung Hạo Thị chiến danh lực lượng sao? Không tệ, Tứ Khuất đón Trần Đạo Sinh mở miệng, vẫn như cũ mang theo không phục cùng cười lạnh, giống như là như ngươi loại này ngoại tộc người, vĩnh viễn cũng không có khả năng biết rõ Khung Hạo Thị uy nghiêm. Vĩnh viễn cũng không có khả năng có được Khung Hạo Thị lửa cùng ánh sáng. Ngươi chỉ là một cái kẻ ngoại lai, một cái chỉ là, đinh, chính là ở thời điểm này, bỗng nhiên có tiếng chuông không biết từ chỗ nào vang lên. Cuồn cuộn, cao miểu, bao la, tịch dơ lưng, xa xăm, tựa như là từ rất rất xa thiên ngoại truyền đến. Lại nghĩ là tòng thần lời nói bên trong nơi nào đó đồi lớn, tòa nào đó đại hải, tại cái kia đồi lớn đầu cùng, tại cái kia đại hải bỉ ngạn truyền đến thanh âm, thứ nhất vang, trong thiên địa, hoang nguyên bên trên nở đầy hoa tươi, thứ hai vang, càn khôn trong ngoài, giơ lên bụi đất bắt đầu rơi xuống. Thứ ba vang, hoàn vũ trên dưới, vạn linh chúng sinh đều nghe được thanh âm. Trần Đạo Sinh hơi có kinh nghi, hắn nhìn qua trời cao, bốn phía quan sát, mà tứ khuyết cũng là không ngừng quay đầu, tìm kiếm lấy đạo này tiếng chuông đầu nguồn. Thứ 100 vang, kinh người tình cảnh xuất hiện, đó chính là vỡ vụn sơn hà bỗng nhiên khôi phục, chết đi bạch cốt cũng thay đổi làm nắm bùn. Đông đảo chư sinh đồng thời mở miệng, tại tụng sướng cổ lão ca dao, có tiếng người xuất hiện. Trần Đạo Sinh cùng tứ khuyết đồng thời nhìn về một chỗ thổ địa nhìn lại. Cái kia có hai đạo cái bóng xuất hiện, là hư huyễn, tựa hồ không phải ngưng thực, mà một con đường đất siêu siêu vẹo vẹo, lộ hai bên, nở đầy vạn tím ngàn hồng hoa, bích lạc xưng thiên, lại hóa mà làm lá, thanh trần vạn thế, chỉ tụ tán thành khói, mặc cổ điển hắc bạch bào đạo nhân. Hạc phát đồng nhan, hắn đi tới, nói xong cổ lão thần thoại, mà bên cạnh đi theo một đứa bé, chỉ một cái liếc mắt, Trần Đạo Sinh liền nhận ra, kia là Đại Đình Thánh Bộ hạ hạt nhân bộ bên trong, Sùng Dương Bộ bên trong người khí tức, đây là một cái thuộc về Đại Đình hài tử, mà hắn đi theo cái kia đạo nhân, không hề nghi ngờ, đối phương là một vị tiên. Hai người tại đường đất lên đi tới, siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn không thấy hai người bên ngoài. Tựa hồ đối với thiên đế cùng hài tử mà nói, Trần Đạo Sinh cùng tứ khuyết đều là không tồn tại người. Lửa cùng ánh sáng đang nhảy vọt, Trần Đạo Sinh nhìn thấy đứa bé kia trong mi tâm thiêu đốt đồ vật. Cũng là không hề nghi ngờ, kia là khung hạo thị khí tức. Đồng thời so sánh chính mình đang muốn chu sát tứ khuyết. Đứa bé này trên thân mang theo khung hạo chi khí, là như thế hừng hực, như thế lóa mắt, thật giống như trăng sáng tới đom đóm. Không thể cùng nói, cái này, sao lại thế? Khung hạo thị còn lựa chọn người khác, tại sao có thể như vậy? Tứ khuyết cảm thấy cái kia cỗ khí tức, đồng thời thậm chí cảm thấy đến từ chân linh chỗ sâu chấn động. Kia là hết thảy căn nguyên. Là, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai mình ban đầu huyết thức tỉnh, là bởi vì khung hạo thị lựa chọn đứa bé này. Hắn đã thức tỉnh, cho nên tất cả mang theo ban đầu huyết nhân, đều đã thức tỉnh, to lớn cảm giác mất mát xông tới. Hắn thở hổn hển, mà Trần Đạo Sinh tắc cũng minh bạch hết thảy. Lập tức mang theo một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía tứ khuyết. Tứ khuyết răng cắn kéo kẹt rung động. Trần Đạo Sinh quay đầu, nhìn chăm chú lên đứa bé kia trong mi tâm lửa cùng ánh sáng. Danh vi trúc dung, mang đến chính mình tối chờ mong đạt được lực lượng. Chân chính thuộc về khung hạo ngọn lửa ngay tại đứa bé kia trong mi tâm. Đây cũng là chính mình kế hoạch 300 năm chờ mong đạt được đồ vật. Trần Đạo Sinh hướng về kia vùng biển hoa, hướng về kia mảnh đường đất bước ra một bước, nhưng mà vị kia hắc bạch bào đạo nhân vừa quay đầu. Hắn tóc trắng phơ đã ghim lên đến, trên trán còn có hai sợi tóc, bị quay đầu gió thổi bỗng nhúc nhích, hai con người bên trong mang theo cực kỳ không hiểu tình cảm. Không biết là cười, hay là giận, hoặc là nghi vấn, bước chân hắn dừng lại. Văn Nhân Mục cũng ngừng, nhưng hài tử vẫn như cũ yên lặng tại trong chuyện thần thoại xưa. Chỉ có thiên đế quay đầu, nhìn chăm chú lên vị kia Ngọc Hoàng. Thiên đế, Ngọc Hoàng, từ quyền hành bên trên, từ đã qua yên trên, từ ban sơ bị vô danh chi quân để lại lúc, hai cái đều là cực kỳ tiếp cận, nhưng cũng chỉ là tiếp cận, nhưng từ trên đường. Nếu như cẩn thận tìm kiếm, sẽ phát hiện căn bản khác biệt. Thiên đế, thống ngự là hoàn vũ hết thảy chúng sinh. Điều này đại biểu cái này vô danh chi quân bên trong cái kia quân từ ngữ. Mà thiên đế có thể tra chư trần, chế định thiên quy địa cự bên trong. Dù cho là đại thánh cũng nhất định phải phủ phục. có thể duy chỉ có Ngọc Hoàng là không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn đồng dạng có được thống ngự thiên địa quyền hành. Có thể cái này thống ngự lại là bản thân mình, thân thể chính là thiên địa, chính là càn khôn, cái này cùng hỗn nguyên căn bản hai con đường bên trong. Trong đó một đầu là khác đường cùng quy, nhưng Ngọc Hoàng cùng hỗn nguyên lại có to lớn xung đột, bởi vì hỗn nguyên vô tướng lại trưởng tạo hóa. Ngọc Hoàng tuy biết tạo hóa lại không nắm giữ, hai cái trái ngược, không thể tương dung, cho nên Ngọc Hoàng người, 100 không bát kiếp chỉ có 2 kiếp có thể đả thương. Nếu không dùng cái này 2 kiếp làm căn bản, còn lại chư kiếp nhất định phải lặp lại lên 3200 lần mới có thể làm bị thương hắn. Ngọc Hoàng chi pháp, từ sinh ra lên cũng đã tới gần vạn kiếp bất diệt. Cho nên có thể không nghe thiên đế điều khiển, bởi vì hắn hoàng giả là chính mình chi hoàng, thiên đế chi đế là chúng sinh chi đế, hoàng giả chính là bản thân vô thượng, đế giả chính là thiên cùng chúng sinh chí tôn. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục